Ay. Phải trồng cây tốt quá. Phải có Clinton. Hả? Phải có Clinton. Cái muốn cây xanh lắm. Tụi mình nữa rồi. Thì ra là Clinton. Là một cây gì cũng tốt hết. Không biết nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay là ngày 12 tây tháng 9 năm 2021. Hôm nay là dầu là công việc nó bận bịu nhưng mà chúng ta cũng không có nghỉ cái ngày học. Nhưng mà sau cái buổi học thì các Phật tử giúp dùng để mà dọn dẹp và mấy anh thợ lo lợp cái máy toan. Để rồi ngày mai thì các vị nghỉ 2 ngày ở công việc. Hôm nay thì tôi và đại chúng học tiếp theo cái bài học chúng ta hôm trước nay, đó là cái cuốn quyển sách gọi là Nhập Phật Tri Kiến. Là chúng ta trở về với cái tri kiến Phật của mình. Gọi là Nhập Phật Tri Kiến. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 18 rồi, phải không? Kỳ 18. Và chúng ta cũng đang đi ngang cái tứ diệu đế và tiếp tục chúng ta học về Thất Bồ Đề Phần. Các vị nhớ, cái Thất Bồ Đề Phần hay còn gọi là Thất Giác Chi. Chữ Thất Giác Chi là dịch qua bên Tàu rồi đó. Và chữ Bồ Đề này là còn tiếng Ấn. Thất Giác Chi nghĩa là 7 món để thành tựu giác ngộ. Như vậy thì hôm rồi chúng ta đã học thứ nhất là trạch pháp. Chúng ta đã quy ngang cái phần gọi là trạch pháp. Món thứ nhất là trạch pháp. Thứ hai là chúng ta đã học qua cái phần là tinh tấn. Bữa nay chúng ta tiếp tục học về tinh tấn và khinh an. Như chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị là tu hành đến với đạo Phật là chúng ta phải có cái khinh an. Mà cái khinh an nó cho đủ là chúng ta phải làm sao có sự an lạc. Mà nếu chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta theo Đức Phật, lời Đức Phật dạy mà chúng ta không có thực hành, không có thực tập, không có an lạc, là chúng ta chưa có đi đúng cái con đường của đạo Phật dạy. Thế thì 7 cái món này đó thì nói cho đủ, nhưng mà thật sự nó có 3 cái món mới mà để huynh đệ chúng ta cần phải học mà thôi. Đó là trạch pháp, khinh an và xả. Bởi vì bữa nay cố gắng để cho nó qua luôn đủ 7 món để đọc học đi học lại hoài mà nó không hết. Hỷ niệm định và xả đây là dấu hỏi nha. Đó là 7 món mà bên thật sự chúng ta học quan trọng nó chỉ có 3 cái món này là chúng ta cần tìm hiểu kỹ. Tại sao mà tôi nói như kỹ là tại vì hỷ niệm định và tinh tấn nó đã có trong các cái bài trước rồi. Tại vì trong 37 trời đạo phẩm thì dường như cái chữ tinh tấn nó chiếm phẩm nào nó cũng có chữ chuyên cần tinh tấn hết. Hỷ thì lại nó nằm ở trong tứ như ý túc, nó có hỷ như ý túc. Niệm thì nó nằm ở trong ngũ căn, ngũ lực. Định thì nó nằm ở chỗ là nó cũng nằm ở trong cái tinh tấn niệm định tuệ đó, ngũ căn ngũ lực. Như vậy mà có 3 cái món này gọi là mới. Mới là bây giờ chúng ta phải tìm hiểu một chút xíu nữa đó. Thật sự nghe nó bảy cái món này, tuy rằng tôi nói là có bốn món đã nghe rồi, đã học rồi, có ba món mới thôi, nhưng mà thật sự học đi học lại hoài nó cũng không có gì là cũ đâu. Bởi vì thưa các vị, là cái tâm của chúng ta đó, cái tâm nó vọng, nó vọng động, cho nên lơi cảnh giác một chút là nó mất cái chánh niệm mà nó quên rồi. Như vậy thì cái chữ khinh an đó là có nghĩa là cái biểu hiện, cái kết quả trên cái bước đường tu tập. Mà trên bước đường tu tập á, thì đại chúng đều biết rằng là người tu á, thì thật sự ra nói cho rộng cho xa vậy chứ chỉ có gọi là dứt ác hành thiện. Rồi khi nào mà mình đạt tới cái chỗ mà giải thoát giác ngộ hoàn toàn rồi đó, thì lúc đó mình không còn có vấn đề thiện hay là ác nữa. Còn bây giờ chúng ta đại đa số là trên bước đường thực tập, bước đường tập tu thôi. Như vậy là cái chữ khinh an này đó, tôi phân tích kỹ cho nó rõ cho các vị nhớ đó. Giáo lý đạo Phật nó rõ ràng lắm mà. Bây giờ nhắc lại cái chữ khinh an. Khinh an nó là một trong 11 cái món gọi là tu thiện. Bây giờ về cái thiện tâm sở á, bởi vì cho nên học kinh đó, nó rõ ràng lắm. Cái về cái thiện tâm sở đó, rồi nó có 11 món, mà trong đó nó có món khinh an. 11 cái món thiện tâm sở có nghĩa là gì? Tại sao tôi phải giới thiệu lan qua vấn đề này? Để khi nào các vị biết là các vị đang hành thiện. Chứ nếu mà tôi không kéo qua vậy đó thì các vị nhiều khi nói thầy giảng đạo, thầy nói tu thiện, như vậy là Phật nói tu thiện, vậy là cái gì gọi là thiện? À, như vậy thì trong kinh, trong di thức học á, chư tổ chia ra rõ ràng 11 món. Mà bây giờ không có một vị tổ sư nào dám đặt bút vô để 12 hay là bớt một gì cả. Tại sao nó lẻ như vậy? Cái gì gọi là thiện? Mình làm điều gì mình chứng minh đó là thiện? Thứ nhất á, là tín. Thứ hai là tàm. Thứ ba là quý. Thứ tư là vô tham. Thứ năm là vô sân. Thứ sáu là vô si. Thứ bảy là bất không vật. Thứ tám là khinh an. Thứ chín là hành xả. Quên hai món rồi. Thứ 10 là cần, và 11 đó là bất hại. Tôi sẽ phân tích sẵn dịp này là tôi phân tích kỹ cho quý vị nghe 11 cái món đó. Như vậy thì tất cả các vị đang nghe trực tiếp cũng như các vị đang nghe ở trên các cái diễn đàn hiện giờ thì các huynh đệ nhớ rằng là nếu như chúng ta đem 11 cái món này ra mà vị nào mà thấy mình không có làm bất cứ việc gì, hành động gì, nói năng gì, ý nghĩ gì mà nó không lọt vô 11 cái thứ này thì coi như chắc chắn là mình đang rơi vào cái con đường ác. Thứ nhất là tín. Phàm ở đời á thì nhà nho hay là nói chung là loài người mình đi thì nó hơn thua nhau ở chỗ cái lòng tin, cái đức tin gọi là tín. Nếu mình con người nhau mình không tin nhau thì thật thà các vị sống cuộc đời các vị khổ và các vị vui gọi là ác rồi, hay cái gì khổ phiền não gọi là ác. Mình phải có lòng tin với nhau. Mà cái lòng tin của đạo Phật á, nó cao thượng hơn cái lòng tin của thế gian ở chỗ là gì? là nó chỗ có đức khỉ xả đó. Ngày hôm nay người ta có thể vô minh cho nên người ta làm những điều sai trái. Nhưng mà nếu như mình có cái sức tin á, thì mình phải tin rằng khi người ta làm điều sai trái rồi đó, người ta có thể thay đổi được. Cho nên cái cuộc đời này, nếu như chúng ta sống làm kiếp con người này mà chúng ta không có lòng tin đó, thì chúng ta sống rất vô nghĩa. Dù rằng người đời người ta có nói câu là non sông dễ đổi, bản tánh khó dời. Tại vì người đời á, họ đã từng trải, họ đã từng lầm lỗi, họ đã từng đau khổ, họ đã từng bị lường gạt, họ đã từng bị hắt hủi, họ đã từng bị đấu đá, đạp đổ, hơn thua lẫn nhau, cho nên có quyền nói câu đó, hơn thanh non sông dễ đổi, bản tánh khó dời. Nhưng mà với tinh thần đạo Phật thì nó phải thoát hơn, nó thoáng hơn, nó khống khoáng hơn. Bởi vì nếu nói vậy thì không lẽ rồi con người cứ làm ác hoài mà không có điểm dừng hay sao? Cho nên sở dĩ vì vậy mà cái lòng từ bi của đạo Phật nó cao tột hơn. Cho nên tất cả chúng ta, nếu như chúng ta nhìn thoáng một chút và chúng ta có một cái tấm lòng rộng mở một chút, thì chúng ta hãy đem một cái chút cái tấm lòng, cái đức tin với nhau. Bởi vì thưa các huynh đệ á, mình chưa từng làm những điều ác lớn, ác nhỏ thì có, thí dụ như mình giết tép tôm, mình sát sanh ốc, luộc ốc, luộc trứng gà lộn, hay là mình ăn con cua con ghẹ, cái chuyện đó chuyện nhỏ là mình sát sanh đối với con vật đó, cái phước nó quá mỏng đi. Chứ mình chưa từng dám nghĩ tới hại người, gọi là mình giết người, hay mình mướn người ta giết người, hay là mình tìm cách này để cho người ta tiêu tan tài sản tù tội, thì mình chưa nghĩ điều đó. Vì vậy cho nên á, các huynh đệ thấy, vì vậy cho nên các huynh đệ để thấy điều đó đó, mình giàu gì đi chăng nữa đó, mình cũng còn cái điều lành, cho nên mình không có thấy mình quá phiền tối đau khổ. Chứ còn nếu như một người nào đó mà người ta không biết đạo lý, người ta không tin nhân quả, người ta không học Phật, người ta bất chấp nhân quả luân thường đạo lý, mà nếu người ta làm những điều mà gọi là nó nặng nề, trái với luân thường đạo lý, phi ân, phi nghĩa, phi nhân, phi đức, các vị biết người ta đâu có phút giây nào chúng ta người đó vui đâu. Bởi vì hãy ta nói quan trọng, giết người là phải đền mạng. Người mà giết người á, tuy rằng vậy chứ họ không có phút giây nào an lạc hết á. Bởi vì không biết họ đền mạng là lúc nào. Đó là nói về hành động, còn chưa hành động, nghĩ sai quấy thôi, nghĩ cái mưu kế để giết người thôi là đã họ không có an lạc rồi. Bởi vì các huynh đệ, các Phật tử nên nhớ á, hãy mình nghĩ xấu thì cũng có người khác nghĩ xấu. Đời nó nhân quả rõ ràng lắm, giống như cái bàn cân vậy đó. Hãy các vị để cái bên đây nặng xuống thì bên kia nó nhỏng lên. Những cái gì nhớ hồi xưa cái cân không? Cho nên nó như vậy, và các huynh đệ nhớ ráng làm sao á, mình nghĩ cho nó tốt thì những điều tốt lành nó nổi lên, thì những cái điều xấu ác nó tự nó chìm xuống. Cho nên mình biết tu và mình theo những vị thầy, mình học đạo là học những cái nhắc nhở mình như vậy đó, nó còn hơn cái chuyện mình ngồi đó mình tụng kinh gõ mõ, mình cầu nguyện giáng sinh không có được gì đâu. Mình ráng cố gắng mình học đạo. Vì vậy mình khi mình học đạo rồi đó, mình có cái chữ tín này đó, nó là một cái tâm sở thiện. Thứ hai là tàm. Thứ ba là quý. Hai chữ này nó đi thường, nó đi liền với nhau. Chữ tàm nghe nói cho đủ là tự tàm, mà chữ quý á, nói cho đủ là quý tha. Chữ tàm á, có nghĩa là tự mình hổ thẹn, gọi là tự tàm. Tự mình xấu hổ với người, gọi là quý tha. Sống với cuộc đời mà nếu như các vị từng sống với, các vị sống bao nhiêu cuộc năm trường, các vị đã từng gặp những con người không biết tự trọng rồi chứ gì, phải không? Các vị có gặp chưa? Chắc chắn gặp. Những con người đó đó, họ không biết hổ thẹn, nghĩa là họ không có tàm, không có quý, cho nên họ mới làm ác, phải không? Hay ngược lại, không có dính vô chữ này thì là ác, hãy dính vô mấy chữ này gọi là thiện. Cho nên nói cho đủ tàm, quý, tàm là hổ, hổ gì? Hổ, quý là thẹn, hay là nói chung nó gộp vô là hổ thẹn, hổ thẹn với lòng mình, hổ thẹn với người, cho nên con người đã biết tự trọng. Vì con người không biết tự trọng, không biết hổ thẹn, cho nên làm việc công á thì không có chí công vô tư, không có cần kiệm liêm chính, cho nên ăn hối lộ ngàn tỷ để cuối cùng rồi đưa ra tù tội, đưa ra tử hình. Đó là không hổ thẹn, không có trách nhiệm, không có, họ không có biết cái lợi ích cho tha nhân. Còn cái người mà biết lợi ích cho tha nhân, biết tàm quý á, thì thường các ông quan mà quan thanh liêm không có ông nào dạo chứ. Như thí dụ như cái bằng chứng như ông Bao Công đi, thật sự ông đâu có giàu đâu, cả đời ông có gì hết trơn á. Nếu là đó là cái hình tượng dựng lên, hay là nói những ông quan xa xưa của Việt Nam mình, những gì mà quan chân chánh, thí dụ gần nhất của tôi và các vị á, các vị và tôi thì có Bùi Hữu Nghĩa hả? Bùi Hữu Nghĩa Kinh Láng Thé, hay là có các gì đó, những cái ông quan mà mình thấy gần nhất của mình, hoàn toàn không có gì cả, một đời chỉ vì dân thôi, thậm chí bị banh thay, bị tử hình cũng vì dân, chứ không phải là vì mình. Mấy ông này đâu bao giờ hối lộ, như bừng như là Bùi Hữu Nghĩa là một quan thanh liêm. Rồi đó là những vị quan gần mình. Rồi nói xa hơn nữa thì cái thời xa xưa, những vị quan như Đức Thánh Trần Hưng Đạo là, hay là Đức Lý Thường Kiệt, đó là những vị xa hơn, lịch sử lâu dài hơn. Còn nói gần chúng ta đó, những vị quan thanh liêm thời Pháp thuộc cho tới thời gần nhất đây, các vị thấy là những vị quan thanh liêm là không có người nào giàu, bị người ta biết tàm, biết quý. Đó là nói ở người đời, nói ở người đạo cũng vậy. Một thầy tu mà không biết tàm, không biết quý đó, thì coi như thầy tu nó cũng hết xài, người đời cũng hết xài, mà người tu cũng hết xài. Vì vậy mà luôn luôn Đức Phật nhắc nhở và đề cao chữ tàm và quý, biết hổ thẹn. Trên đời này ai không có cái, không có ai mà sanh ra mà hoàn toàn là thánh nhân hết trơn á. Bởi vì ai cũng đi từ cái cửa mình của mẹ chui ra, rồi nhờ bao nhiêu yếu tố nhân duyên hòa hợp có mặt với cuộc đời này, thì các Phật tử nghĩ có ai mà sanh ra là thánh nhân liền đâu. Cho nên Đức Khổng Vô Tử ngài chia rõ ràng, ngài nói thượng phẩm chi nhân bất giáo nhi thiện, thánh nhân kia hà. Cái bậc mà thượng phẩm, cái người mà thượng phẩm, người đó không cần giáo hóa, nhưng mà vốn hoặc cả cuộc đời họ không làm những điều lầm lỗi, thì đó là bậc thánh. Nhưng mà cái bậc thứ hai á, là trung phẩm chi nhân, giáo nhi hậu thiện, hiền nhân chi hà. Cái bậc mà trung phẩm á, cái người mà bậc trung á, là giáo nhi hậu thiện, nghe những cái lời nhắc nhở, nghe những lời dạy khuyên, nghe những lời giáo dục, thì họ sai trái, họ bắt đầu họ biết ăn năn hối cải, họ làm, họ sửa cái sai lầm đó, mà họ còn đóng góp cho nhân quần, cho xã hội những điều tốt đẹp nữa, thì đó là người hiền, gọi là hiền nhân. Nhưng mà cái bậc thứ ba gọi là hạ phẩm chi nhân, nhi giáo bất thiện, là ngu nhân chi hà. Cái người mà bậc hạ phẩm á, người mà gọi là hạ cấp á, người này á, có nói cỡ gì đi nữa họ cũng không có sửa sai hết á. Họ cũng không bao giờ họ cho là họ sai trái hết, họ cứ nghĩ là họ là số, là lỗ rúng của vũ trụ, họ nghĩ là họ là số một của trần đời. Những người này thật ra không phải trí, mà gọi là ngu nhân, người ngu. Thì đối với cái đạo Phật chúng ta, Đức Phật luôn dạy cho đệ tử giàu xuất gia là những bậc tu hành xuất sĩ, lìa bỏ gia đình, cạo tóc, mặc áo đắp y, cho tới những vị cư sĩ như các Phật tử. Phật luôn luôn nhắc nhở hai chữ tàm và quý. Các vị nhớ tàm và quý. Nhớ nói cho đủ, tàm là tự tàm, quý là quý tha. Chữ tự là tự mình xấu hổ, chữ quý là tự mình thẹn với người, cho nên gọi là quý tha. Cái thứ ba là, cái thứ tư là vô tham. Thứ năm vô sân vô si. Cái người mà không tham, không sân, không si thì người đó là thiện, đúng rồi, thấy không? Rồi mấy rồi? Cái thứ bảy là bất phóng dật. Bất phóng dật là không có buông lung. Cái thứ tám là khinh an nè. Đó, bây giờ nó vô chỗ khinh an, chỗ phát bồ đề phần nè. Khinh an, cái tâm hồn nó thơ thới. Nếu như các vị không làm những điều gì sai trái, các vị sống không có hổ thẹn với trời đất với người, không có tham sân si, sống có lòng tin, thì có cái gì đâu mình họ mình gọi là không khinh an, sống thơ thới à. Con người mà không làm những điều sai trái, không hổ ngươi, không ngửa lên, không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, nhìn ngang không hổ với người, người đã sống tâm hồn ta thơ thới à. Ta nói chuyện, ta làm gì không cần phải nhắm mắt tỏ cái vẻ đạo mạo và phương phi hết trơn. Cho nên á, thật sự á, cái người mà tu thiệt á, người ta sống rất tự tại, ta không có tỏ cái vẻ cung cách đạo mạo. Ta nghĩ sao ta nói vậy, đi đứng nói năng ta tự tại, muốn thậm chí chư tổ bảo là cứ cười cho kha khả, cười cho thoải mái, không cần gì mà mẫm mỉm hết. Cho nên cái người mà tu thật sự á, là không có cần cười mỉm chi, không có cần cười ấy, cứ cười khì ra, cười kha khả ra, cười cho nó thoải mái. Như vậy nó gọi là mình sống thơ thới vậy, gọi là khinh an. Tuy nhiên nói vậy chứ cũng có nhiều người cười mà nó chưa đi mà chạy, chứ nói là cười thì cũng không tốt. Nhưng mà ý nó là người mà sống tự tại là người đã khinh an. Vì vậy mà các vị tổ hồi xưa á, dạy á, là người tu phải lúc nào cũng mặt cũng phải cười. Đừng có làm mặt đi biểm ấy, như đưa đám ma, như ai ăn hết của bạo giải. là người đó có tự tại. Cho nên cái chữ khinh an này là cái nghĩa vậy đó. Đó, thay vì một chữ an là đủ rồi, mà tại sao có khinh an? Nó gần như cái vẻ khinh khi, ngạo mạn, lớn lối, bất cần đời vậy đó. Đó là người tự tại. Các vị từng sống vào cảnh đó rồi chứ. Thật sự các vị cần đời là tại vì các vị có cái nhu cầu, có cái gì đó các vị cần. Còn nếu như các vị không có nhu cầu thì các vị bất cần đời, các vị có sợ ai? Các vị sợ gì? Muốn lòn cuối lợi dụng, muốn nịnh bợ người ta, quý vị mới khum đầu. Rồi quý vị muốn đạp đổ người ta, quý vị mới ngẩng cao đầu. Chứ còn giờ quý vị không lòn cuối mà không đạp đổ thì cứ việc tự tại thông dong đi giữa chợ đời. Thấy không? Có gì đâu mà phải khép nép, có gì đâu phải nghênh ngang. Hai cái nha, hãy mà khép nép là thượng lòn hạ cuối, cho nên gọi là bợ dép liếm dép bợ dài gì đó, là bợ dép liếm dài. Còn cái mà khinh khi ngạo mạn thì sao? Hất cái mặt lên trời để hưởng. Cho nên tôi nói hai cái này không nên. Người tôi những cái tôi nói cho các chị đó như vậy á, thì những người nào mà tu lâu năm á, người ta sống cuộc đời ta rất tự tại. Thì nó các vị đừng đem những vị đó mà các vị sánh với những chú tiểu mới vào chùa tội người ta nghe. Tại vì những chú tiểu mới vào chùa là dĩ nhiên á, chưa có quen, chưa có tự tại, chưa có khinh an, cho nên người ta vào chùa ta phải vô cái khuôn khổ. Rồi sau khi đó ta lên làm thầy lớn rồi, người ta sống cuộc đời ta đã có tạo phước đức công đức rồi đó thì nó khác. Còn dĩ nhiên mới vô chùa và biểu vô cái nghênh ngang liền cũng không được nữa. Đó, cho nên một năm của cái vị tỳ kheo á, là trong đạo á, là nó ai vô chùa thọ giới trước á, trước một giờ là anh, mà trước một ngày là thầy nhé. Trước một giờ là anh, mà trước một ngày là thầy. Hiện tại sao cho nên mấy thầy nha, thí dụ như tuổi tác không có không có cách xa bao nhiêu, nhưng mà tại sao các thầy vẫn xưng nhau tiếng con là vậy đó. Yêu cầu trước một giờ là anh, trước một ngày là thầy. Cho nên các Phật tử thấy cái chữ khinh an thôi, nãy giờ mình học vậy là nó cũng nhiều thấm thía lắm. Rồi cái chữ hành xả. Hành xả là mình tập buông bỏ. Nếu mình buông bỏ là thiện đó. Còn mình không có buông bỏ mà mình cái gì mình cũng thâu vô trên. Cái gì miếng rác không bỏ nữa thì cái nghĩa là con người mình keo kiệt, ích kỷ là ác chứ gì. Đó là nói về vật chất. Nói về tinh thần cũng vậy. Mình tập buông hả, mình buông bỏ được cái gì thì mình có an lành cái đó. Cho nên hành xả này nó nói theo cái tinh thần Bồ Tát Đạo, nó là danh từ bố thí ba la mật. Vì chữ bố thí là buông bỏ đó, xả đó. Cần ở đây là nói khác hơn, nói cái nghĩa của chữ cần này thật sự đó, nó là chữ tinh tấn. Nhưng mà tại sao đây dùng chữ cần? Tại vì đây nó mới đặt cái là thiện tâm sở à. Đang để cố gắng làm những cái điều này để diệt trừ những cái điều ác à. Cho nên chưa có đặt cao vấn đề chữ tinh tấn, chứ thật sự chữ cần này là tinh tấn. Bất hại là mình không chẳng có làm cái điều gì hại cái não mình, hại cái não người. Cho nên như vậy mà trên tinh thần của người Mỹ đây, các vị thấy mình mà đi hâm dọa, mình đi hù dọa, mình đi biêu xấu, mình đi gọi là du dạ thì cái tội nó nặng hơn cái tội hành động á. Bởi vì bất hại là làm cho hại cái não người á. Cho nên ở Mỹ này nếu đúng luật, cái người sống ở Mỹ biết cái luật Mỹ, muốn làm mà làm không cần đi nói. Đi rồi nói, mơ bố tôi xử người đó là thật sự cái tội này nó nặng hơn cái tội đi xử á. Đó thì nó trong nhà Phật xưa cũng đã đưa ra rồi. Nói rộng hơn là bất hại là mình không có làm gì hại người. Thì đây là tất cả đây đó gọi là 11 cái món, gọi là 11 món thiện tâm sở. Mà ngoài 11 món này thì các vị thấy thêm món nào vô cũng thừa, mà lấy một món ra thì lại thiếu. Hay không? Cái nhà Phật nó rõ ràng nghĩa đó, các vị ngồi nghiệm 11 món đó. Tính tàm quý vô tham vô sân vô si, bất phóng dật kinh an hành xả cần bất hại. Như vậy thì cái bài mà trong Luận Bảo Dương Tâm Muội nói câu gì? Bởi vậy Phật Đà thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn. Hay quá ha. Phật thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Sở dĩ á, thiệt là đúng ra cái cũng đúng rồi nha. Không phải mình Phật nói là đúng rồi, nhưng mà chưa tổ soạn là mình quán chiếu đúng, là khi nào mình trải nghiệm rồi mình mới thấy đúng. Đúng mình mới khen đúng. Chứ nhiều khi nghe Phật nói cái gì cũng nói kinh nói Phật nói mình khen, nhưng mình không trải nghiệm thật sự ra. Đó là mình nịnh á. Mình trải nghiệm lấy bệnh khổ làm thuốc hay thiệt. Nếu các vị trên đời này mà cái không bệnh, cái đó các vị chịu tu á, nhờ thấy máu cao, mỡ cao, lưng mỏi, gối dùng, suy tim, yếu thận, lao phổi, đau bao tử, vân vân, nhiều thứ. Nó không thứ này cũng thứ kia bệnh, để quý vị mới thấy sợ, mới thấy lo tu chứ. Còn nếu mà các vị đời mà các vị tiền vô như nước là một nè, chức tước nó lên dù dù hai nè, sức khỏe nó dồi dào thì thật sự không ai đặt vấn đề tu hết. Thành ra nhà giàu khó tu là vậy đó. Bây giờ giàu thì tiền vô như nước, người ta đâu tu, đâu thời gian đâu tu. Rồi chức tước, những người quyền cao chức trọng, người ta đâu có tu. Vì cái người ta ngồi đó chờ lên chức không thì người ta nghĩ cuộc đời người ta đi đâu cũng có người cung phụng, có người cúi đầu hầu khâm phục thì người ta tu làm gì. Đó, rồi nếu mà không có bệnh tật ta cũng tu, nó sức khỏe dồi dào. Cho nên ba cái điều này nè các vị thấy, Vì vậy mà tại sao mình nói nhìn tới nhìn lui vô chùa toàn là bệnh hoạn không? Là vậy đó, phải không? Không phải là bệnh hoạn nó nhiều thứ, bệnh về thân đã có, mà bệnh về tinh thần cũng có, bệnh về đã đau khổ, về công danh, về sự nghiệp, về tiền tài. Nhưng mà nếu như bệnh hoạn mới vô chùa tu á, thì tu thiệt á, thì nó may mắn vô cùng. Nhưng mà có nhiều khi đem cái bệnh hoạn vô chùa nữa chứ. Thay vì vô chùa để tu, nhưng mà có khi vô chùa để tranh giành đủ thứ chuyện ở trên. Cho nên ví dụ như có một người đàn bà, thí dụ như mình sanh ra đứa con nó lành lặn là mình biết đây là mình may mắn. Nhưng mình sanh ra đứa con đó, nó không lành lặn, nó quái dị, nó bệnh tật, nó đau khổ, nó coi như là không có đủ cái trí khôn là mình biết mình có nghiệp rồi. Thì mình đừng có tạo cái nghiệp nữa, nhưng mà không có. Những người đó, cái nghiệp nó nặng quá đi. Cho nên nó muốn tạo cho cái nghiệp gọi là cho ai cũng biết tới hết. Mình thấy rõ đó chứ. Có nhiều người sanh con ra ngoan hiền, dạy dỗ con cái học hành đỗ đạt. Người ta vô chùa, người ta làm rồi người ta im liềm. Còn ngược lại mình, cái nghiệp mình nó nặng. Mà các vị biết trên đời nó nhiều cái nó khó nói lắm nghe. Người ta nói cái gì? Con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha, thấy không? Ví dụ như các Phật tử là nam, các Phật tử sanh lên đứa con gái mà thấy nó lành lặn là biết mình có phước đức nhờ đức cha mà. Còn các vị là nữ, các vị là mẹ mà sanh ra người con trai biết nó bệnh đau, nó bị tật nguyền là biết là cái nghiệp mình nặng, nó mới cộng nghiệp, có tình mẫu tử thiêng lên nó cộng nghiệp. Thì theo lẽ mình phải lo mình làm lành, đánh giữ, mình làm cho người ta đừng có quán ghét chứ. Còn ngược lại ngộ lắm. Cái nghiệp mà nó nặng rồi đó thì thật sự đúng người đời ta nói non sông dễ đổi, vẫn tánh khó dài thì có cái phần đúng đó. Nhưng mà điều mình thấy á, mình hy vọng cho những người đó, họ thay đổi cái tâm tánh của họ, họ chuyển đổi, họ rộng mở cái lòng yêu thương, họ rộng mở cái tấm lòng từ bi hỷ xả ra để họ cứu độ cho bản thân, cho nó dứt, cho nó nhẹ nghiệp và cứu độ cho con cái, cho gia đình. Nhưng mà thật sự khó vô cùng như cái gì. Khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên thì vậy mới đặt cái vấn đề là thiện tâm sở là vậy đó. Bởi vì thiện nó đối đầu với cái ác. Do cái sở thích, do cái sở trường, do cái sở đoản, do cái sự suy nghĩ vọng niệm của mình mà nó sanh ra cái ác tâm sở hay là cái thiện tâm sở. Như vậy thì người tu trước mắt á, nhớ cái 11 cái này nè. Giàu xuất gia tại gia. Mà bây giờ mấy thầy á, nói ra nó đụng chạm. Tôi mới nói chuyện với mấy Phật tử bên Campuchia thôi. Cái anh chàng này, anh cứ xin, anh cúng dường tôi hoài à. Mà tôi nói, ủa, tôi nghĩ rằng cái quan điểm của tôi là Campuchia là đất nước nghèo. Nghèo hơn Việt Nam nữa mà. Mà anh này anh làm cái gì mình suy nghĩ nó tội nghiệp hơn. Nhưng mà cuối cùng anh này á, anh làm ăn mới vừa rồi anh thua lỗ cả 800-900 ngàn đô la. Mà bây giờ cái mùa dịch này cất mấy chục cái căn phố mà không ai thuê hết, nằm in đó mà phải đóng tiền rent, tiền thuế, tiền này kia, rất là tội. Cho nên tôi nói thôi, để qua cái dịch bệnh này đi, anh làm ăn được đi, hạ cúng dường cho tôi rất là cần đó. Lúc này tôi đang xây dựng, tôi rất cần đó, chứ tôi đâu có, không phải họ ngu gì, tôi không cần tiền. Nhưng mà thật sự ra hoàn cảnh anh như vậy, nhập cảng một cái container mà gọi là cá vàng đó. Cá vàng thì nó là tờ New Mexico, New Mexico với Louisiana gì, có nghĩa là vùng biển của phía này mới có, nhập về Campuchia, rồi Campuchia mới làm để sản xuất qua bên Trung Quốc, rồi Trung Quốc mới làm xong mà nó chế, nó chạy vòng vòng vậy. Vậy biết bao nhiêu tiền mà bây giờ mấy tháng nay dịch bệnh này về tới chính phủ Campuchia nó không giải quyết, nó cho nằm lì đó. Tốn biết bao nhiêu chục ngàn đô la để chuẩn bị ra tòa để mà lấy container đó. Bởi vì khi sản xuất cái kho hàng từ ở Mỹ đưa về thì làm ăn giấy phép đàng hoàng đó chứ. Nhưng mà tại vì nó bây giờ vừa mùa dịch bệnh là nó kiếm chuyện nói hàng cấm làm gì nhau. Cho nên trên cuộc đời này các vị thấy, cho nên có những cái á, mình phải biết cái hoàn cảnh. Rồi thành ra ý cái dâu dép ý của tôi trở lại tôi muốn nói vấn đề đó. Thật sự ra anh nói với tôi là nó là con nghe thầy giảng nay là 4 năm rồi, chứ không phải bây giờ nghe hết những cái chuyện thăng trầm bí cực của thầy và nghe và những cái bài học này nè. Các vị biết là anh ngồi anh viết là hết. Bởi vì thứ nhất là anh là người Việt mà gốc Hoa, cho nên chữ Hán anh ta rành. Thứ hai là anh ta biết cái tiếng Campuchia, nó gần như là cái tiếng cái chữ của thời xưa của Ấn Độ nữa. Cho nên có những cái nó giờ á, ngày đêm nào con cũng bắt thầy nói, con viết vào mấy quyển sách á, như là mấy quyển sách, 4 năm nay. Tôi nói thôi, để qua cái dịch bệnh rồi qua Mỹ chơi một chuyến đi, mà không có gia đình. Không có gia đình tội nghiệp, không có gia đình mà tại vì ông già là ngày xưa là lính Cộng Hòa. Lính Cộng Hòa nhưng mà khi năm 75 vô đó, thì theo lẽ đó, thì cả gia đình phải leo lên máy bay đi qua Mỹ rồi. Nhưng mà lúc đó sợ, bởi vì quan niệm là lúc đó qua Mỹ không có ngày về. Các vị nhớ cái giai đoạn đó mà sau 75 mà ai mà đi Mỹ thì cứ nghĩ là đi không có ngày về. Mà quê hương thì ai cũng nhớ. Cho nên cuối cùng á, không đi qua Mỹ mà sau đó chạy qua Nam Bên á, là qua bên Nam Vang á, làm ăn. Thì thế thì đã khi gia đình thân sinh của anh ta đã lỗ một cặp rồi, tới chuyện anh ta quyết định qua làm lại. Làm lại tới mức độ mà làm mà cực khổ nhọc tới cái máy, nó cắt hai ngón tay vậy luôn, còn ba ngón vậy nè. Vậy mà làm 7 năm trời, dựng lên cơ đồ sự nghiệp, lo hết tất cả. Đây là cái phước của người ta. Các vị tôi nghĩ đây là cái phước, chứ có nhiều người cố gắng nhưng mà có nhiều khi cũng đâu có được như vậy. Vậy mà bây giờ làm mấy chục cái căn nhà cho thuê và buôn bán cái cá chỉ vàng đó, tại ký kết với bên Mỹ này. Cho nên đó, tôi mới thấy là tôi mới may mắn, tôi vui đó, là tự nhiên tôi có được một cái nhóm Phật tử, tôi cho là một nhóm ít thôi. Nhưng mà dân trí thức như vậy tôi vui lắm. Thật sự tôi tự hào, thành ra những cái gì mà cố gắng của tôi bao nhiêu chục năm trường qua đó, giờ này tôi thấy tôi tự hào. Tôi tự hào không phải là tôi hãnh diện, tôi ngã mạn, mà tự hào là mình, cái sự cố gắng, cái sự chịu đựng của mình, để ngày nay mình có một cái quyến thuộc như vậy. Thì tội nghiệp, anh ta mới nói thôi, thì con muốn gửi thầy một chút, tôi nói ông, cứ lo làm ăn đi. Cái chuyện nó không có nhiều lâu la, không có cái chuyện gì phải gấp rút. Kiểu như có hai vợ chồng Phật tử bên Tây Đức cũng vậy, nó cúng dường hàng tháng rồi bảo ông đang đi lãnh. Tôi nói, có đồng vợ đồng chồng không? Chứ nếu mà cúng dường tôi mà không đồng vợ đồng chồng đừng cúng á. Tôi sợ nhất cái tình trạng mà cứ lén á. Cái nơi có nhiều người đi chùa rồi lén chồng, lén con, lén này kia cúng á, rồi cuối cùng tan nhà nát cửa. Có gì biết không? Tan nhà nát cửa. Cho nên mình tu làm sao á, mình phải có đặc đợi. Nãy giờ tôi nói vòng vòng tới Kinh An nè. Mình tu làm sao mà chồng mình cùng tu, con mình cùng tu, người thân mình cùng tu á, thì nó mới có phước. Còn có mình tu à, mà con mình nó chống, chồng mình nó không tin, thì hỏi các vị tu vậy đâu có phước. Dù các vị có lén chồng, lén con, lén rút rỉa tiền, thậm chí tiền của các vị đi cúng chùa, các vị cũng không có phước. Này tôi nói thật vậy đó. Mà các vị thấy không, đã cho những hãy không phước thì có sao nó đổ vỡ gia đình. Thành ra tôi nói nó đụng chạm rất lớn, nhưng mà tôi phải nói biết bao nhiêu người đi đến đạo Phật, không riêng gì đạo Phật mà nhiều tôn giáo khác, thay vì khinh an không có mà cuối cùng đổ vỡ gia đình không? Nhưng bây giờ không lẽ ta la lên tại đạo Phật hay là tại tôn giáo hay tại đạo giáo không phải, nhưng mà thật sự có. Cho nên nếu như các vị mà tu hành đàng hoàng mà biết cái lời Phật dạy, lời chân chánh rồi đó, các vị càng tu bản thân các vị càng khinh an, người xung quanh các vị càng khinh an, làm cho gia đình nó hạnh phúc thì cái đó mới tu đúng. Còn các vị mà có gõ mõ tụng kinh mà chùa nào cũng đi, chỗ nào cũng bái, nơi nào cũng đóng góp hết, mà gia đình nó đổ vỡ, đó là mình tu sai cái pháp. Mà các vị biết tu sai pháp là có tội với Đức Phật không? Tu sai pháp là có tội Đức Phật. Tại Đức Phật nói pháp để cho mình gì? Mình được an lạc, mình được giải thoát, mình được giác ngộ. chứ Đức Phật đâu có nói cái pháp để cho mình đau khổ, mình cho nó gia đình bắt ly tán đâu. Đây là cái điều bữa nay tôi nói vậy là hơi đụng chạm, nhưng mà tôi phải nói. Vì vậy các vị nhớ, nếu mình tu mà mình trạch pháp, hồi nãy có Phật Bồ Đề Phật chứ trạch pháp là mình chọn cái pháp nào đúng để mình tu. Mà nhớ sẵn đây là tôi mới nói luôn, cái chữ trạch pháp cũng vậy nữa. Thấy giờ ở trên mạng đó, cứ nhiều người đó trạch pháp chưa, trạch pháp chưa, tôi có chọn pháp chưa, nói mà cũng không biết trạch pháp là gì nữa nghe các vị. Cái chữ trạch là chọn nghe, dịch nghĩa là chọn thôi, chọn cái pháp để tu. Nhưng mà chọn cái pháp nào, quý vị nhớ pháp nó chia ra làm hai pháp, gọi là hữu vi pháp và vô vi pháp. Như vậy đó, cái chủ trạch pháp này đó là nó nằm ở trong khuôn viên này, khuôn viên hữu vi pháp thôi. Chứ còn vô vi pháp thì nó đâu có gì để chọn. Các vị hiểu không? Trạch pháp này đó là nó nằm trên cái mặt hữu vi pháp. Còn vô vi pháp này không, đã vô vi là hư không. Mình nói thẳng là hư không. Hư không còn gì để chọn. Mà vô vi pháp nó tới 6 lần, nhưng mà tôi nói cái quan trọng đó là hư không. Hư không vô vi, trạch diệt vô vi, khi phi trạch diệt vô vi, thọ tưởng diệt vô vi, vân vân. Nó đã là vô vi thì không có pháp để chọn. Thế nên mình chọn cái pháp để mình tu là mình chọn cái hữu vi pháp. Cho nên có nhiều người không hiểu, tưởng nó pháp là cứ mở miệng ra viết ra cái nói là trạch pháp, trạch pháp, trạch pháp. Mà hỏi pháp, trạch pháp là trạch pháp nào, cứ nói là trạch pháp chứ không hiểu. Thành ra cái thất bồ đề phần á, nó là chỉ có 7 cái món thôi, 7 cái món để cho mình được đi trên con đường hướng về giải thoát giác ngộ, chứ chưa đạt tới cái chỗ giác ngộ nghe. Cho nên gọi là thất giác chi, là 7 cái cành, 7 cái nhánh đó. Rồi tới đây là chúng ta sẽ học bát chánh đạo, là bắt đầu tuần sau bát chánh đạo đó. Thì hôm nay thì tôi nhắc nhở, nhớ các vị bữa nay là tôi nhắc chung quanh có hai chữ khinh an rồi nghe. Khinh an, như vậy từ đây về sau tu hành ráng đạt tới khinh an. Mà đi chùa hay đi đâu, đi tới tập thể nào, đi tới cộng đồng nào, đi tới nơi nào mà lòng mình không khinh an là coi như mình lỗ á. Lỗ đó, dầu có đóng góp gì cũng lỗ. Mà lỗ là lỗ cái tâm thức của mình là chính nha. Còn thí dụ như mình đóng góp vô mà mình không có khinh an thì mình lỗ về mặt vật chất. Nhưng mà nó quan trọng là lỗ về cái mai nè, cái mặt khiếm khuyết, gọi là khuyết tật về cái mặt tinh thần. Mà các vị biết, đi mà để cho mình lỗ về cái mặt tinh thần thì thật sự là các vị thấy là mình thua thiệt rồi. Mình thua thiệt. Cho nên như vậy, tuổi các Phật tử càng ngày càng lớn, thì bây giờ các vị đời cũng vậy, đạo cũng vậy, giao thiệp xã giao đều rất cần. Nhưng mà nhớ giao thiệp xã giao mà mình đừng để cho mình lỗ về mặt tinh thần là mình uổng phí cái công trình của mình lắm. Thôi hôm nay tôi nói ít vậy thôi, để tôi còn chúng ta chuẩn bị để chiều nay phụ công việc một chút xíu cho mấy anh thợ lợp cái máy cho nó rồi. Thôi cảm ơn các vị, chúc lành đến toàn thể đại chúng. Đúng rồi.